Xin kính chào quý vị khán giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Hơi thở của anh ta phả xuống đầu cô, nhưng lại không nói gì. Tôi biết là anh, Dương Yến nói. Tay cô bị anh ta nắm lấy nên thấy hơi nóng, muốn rụt về, nhưng anh ta lại không thả ra mà lại mở lòng bàn tay cô ra, lần mò viết chữ lên đấy. Dương Yến cũng âm thầm viết chữ trong đầu, viết ra một câu hoàn chỉnh. Bộ đồ này hợp với em lắm. Giọng nói của cô hơi cứng nhắc. Đầm và kẹp tóc là của anh gửi đến à? Ngón tay của anh ta gõ gõ vào trong lòng bàn tay cô. Dương Yến cứ ngỡ Phương Tinh Nghị tặng cho cô, nhưng hóa ra lại là anh ta. Anh theo dõi tôi? Dương Yến hỏi anh ta. Anh ta tặng đồ cho cô, chắc hẳn đã lên du thuyền từ lâu rồi. Có phải anh ta vẫn luôn giấu mình trong bóng tối quan sát cô hay không? Hứa Cung Diễn, anh muốn làm gì? Anh ta tiếp tục viết chữ vào lòng bàn tay cô. Anh nhớ em lắm. Hứa Cung Diễn, mọi chuyện cũ tôi đều sẽ cho qua hết, anh cũng đừng bám theo tôi nữa. Dương Yến bình tĩnh nói rồi rút mạnh tay ra. Nếu như còn lần sau, tôi sẽ tố cáo anh quấy rối tôi. Cô lần mò muốn đi về hướng khác, nhưng cánh tay lại bị anh ta kéo giật lại, cả người nhào vào lồng ngực anh ta. Hứa Cung Diễn! Dương Yến tức giận đẩy mạnh anh ta ra, lòng bàn tay ấm nóng của anh ta lại lần mò lên má cô, ngón tay vuốt ve môi cô. Một nụ hôn lạnh lẽo đặt lên môi cô. Tiếp xúc thân mật như vậy làm cả người Dương Yến cứng ngắc, cô sững sờ, mà lòng bàn tay của người đàn ông đẩy rời khỏi gò má của cô. Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một xa. Dương Yến nghe tiếng người dẫn chương trình nói. Xin lỗi các vị, cầu dao bị đứt rồi. Những vị nào mở điện thoại soi sáng bị hủy tư cách tham gia, những người khác thì tiếp tục. Trò chơi tiếp tục, những người đàn ông phía bên kia lại cất tiếng ho. Dương Yến bình tĩnh lại, sau khi cô nhận ra được âm thanh của anh cất lên từ hướng nào, bèn cuồng quạng hai tay đi về hướng ấy. Đi được mười mấy bước, tay cô đã được nắm lấy. Miếng che mắt được tháo xuống, cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang mỉm cười. Anh thấp giọng nói. Thật là giỏi, thử thách thành công rồi, đứng hạng 3 đấy. Em cứ ngỡ em là người nhận ra giọng nói của bạn trai nhanh nhất đấy. Dương Yến cảm thấy thất vọng. Hạng nhất và hạng 2 là ai thế? Phương Tinh Nghị hất cằm về phía bên trái. Dương Yến nhìn Tống Tịnh Hòa và Ngự Văn Đình, không biết hai người họ đang nói những gì mà tâm trạng có vẻ tốt lắm. Còn Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thù lại cãi nhau luôn miệng. Đều tại anh hết. Lâm Thanh Dung chọc tay vào eo Lục Văn Thù rồi tức giận nói. Ai mướn anh hạ giọng ho cơ chứ? Sao anh lại ôm cổ họng mà ho hả? Anh làm màu à? Cưng ơi, em đừng giận nữa mà, anh sai rồi, anh chỉ muốn thử thách thính lực của em tí thôi. Thử cái đầu nhà anh nghĩ em là người máy à? Đều tại anh hết, hạng nhất bị anh phá bay mất rồi. Lục Văn Thủ dỗ dành. Không sao đâu mà cục cưng, chúng ta đứng hạng 2 là giỏi lắm rồi. Cục cưng giỏi ghê, em xem phía đối diện kia kìa, suýt tí nữa bọn họ đã trượt hạng 3 luôn rồi. Lão Tứ, tôi nghe thấy rồi đấy. Ánh mắt Phương Tinh Nghị sắc lẻm như dao gườm gườm nhìn bên này. Cậu đang dìm tôi đấy à? Lục Văn Thù cười hì hì. Nhị ca nghe lầm rồi, tôi có nói thế bao giờ đâu. Người dẫn chương trình tặng chiếc nhẫn tình yêu đích thực cho Tống Tịnh Hòa và Ngự Văn Đình. Có điều, chồng Tống Tịnh Hòa không mấy vui vẻ. Cô ta cầm lấy nhẫn đưa lại cho Dương Yến. Tôi có rồi, cái này cho cô vậy. Thôi thôi, tôi không gấp đâu. Dương Yến xua tay. Ngón tay cô đã đeo một chiếc rồi. Mặc dù dùng để phòng thân, nhưng cũng là thứ Phương Tinh Nghị tặng cho cô, cũng đủ lắm rồi. Cô cho bọn họ đi. Lục Văn Thù ôm eo nàng tiên bé nhỏ, tươi cười cợt nhả nói. Tôi đã đặt một chiếc cho nàng tiên bé nhỏ từ lâu rồi, không cần đâu. Hơn nữa nhãn hàng này không lọt vào mắt xanh của tôi, hai người giữ lấy đi. Miệng anh xấu ghê. Dương Yến giở khóc giở cười. Phương Tinh Nghị và Ngự Văn Đình liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt cả hai đều trở nên tối tăm. Phương Tinh Nghị nhìn Lục Văn Thù. Cậu mua nhẫn kim cương à? Phải đấy, hàng đặt riêng của hãng Van Cleef & Arpels. Lục Văn Thù lắc ý nói. Anh ta còn kéo tay Lâm Thanh Dung muốn khoe nhẫn kim cương với họ, nhưng lại phát hiện ra ngón tay cô trống trơn. Cưng ơi, nhẫn đâu rồi? Sao em không đeo? Ánh mắt Lâm Thanh Dung chợt thay đổi, cô ta mím môi nói. Viên kim cương to quá trời, nếu em đeo ra ngoài bị người ta để ý thì sao? Em cất trong túi sách rồi, đợi về nhà đeo là được. Nàng tiên bé bỏng còn biết tiết kiệm dùm anh hả? Lục Văn Thủ hôn cô, anh thở ơ nói. Vốn dĩ nhẫn phải đeo mới đẹp, mất rồi thì mua cái mới.

Mấy giây sau, Lâm Thanh Dung quay đầu đi. Khụ khụ. Hứa Cung Diễn ho khụ khụ. Anh sợ bị người khác nghe thấy nên cuống quýt lấy chiếc khăn từ trong túi ra che miệng. Cuống họng ngòn ngọt, máu loang lổ trên khăn. Anh ta vịn cây cột cho dịu một lúc mới ngẩng đầu nhìn lên người con gái mỉm cười nhẹ nhẹ ấy lần nữa. Bộ váy xanh lá sẫm làm tôn lên nước da trắng ngần của cô, trắng trẻo đến động lòng người. Anh ta biết cô rất hợp với màu xanh lá sẫm, mới học hỏi vài nhà thiết kế để thiết kế ra bộ váy dài cổ điển này. Rồi anh ta tự mình đi đến cửa hàng lựa chọn nguyên liệu, may thành chiếc váy này để tặng cô. Cho dù người mà cô hướng về không phải là anh, chỉ cần lặng lẽ nhìn ngắm cô mặc chiếc váy mình làm cũng mãn nguyện lắm rồi. Hứa Cung Diễn thấp giọng lầm bầm. Ước nguyện của tôi không thể thành hiện thực được. Anh ta khát vọng được nắm lấy bàn tay của cô, giới thiệu cô cho cả thế giới này. Anh ta muốn tỏ tình với cô, muốn hôn cô. Anh ta cho đi nhiều đến như vậy, nhưng vĩnh viễn vẫn không thể biến nguyện vọng này thành hiện thực được. Thật sự không cam tâm. Thật sự không cam tâm. Giọng nói của Hứa Cung Diễn vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Anh ta nhìn người con gái ấy đắm đuối, hận không thể lao ra ôm siết cô vào lòng. Nhưng mà anh ta không thể, cũng không có tư cách đó. Dường như cơn giận trong lòng anh ta dâng trào, khiến anh ta ho kịch liệt, cơ thể cúi xuống thật thấp, chiếc khăn tay vàng nhạt nhiễm máu đỏ tươi, trông mà giật mình. Hứa Cung Diễn đầu choáng mắt hoa, không chịu nổi nữa mà ngã phịch xuống mặt đất. Vừa khéo Chiến Thương lại đi ngang qua vào lúc ấy, nhìn thấy Hứa Cung Diễn ngã trên mặt đất, bèn vội vàng chạy qua đỡ anh ta dậy. Chiếc khăn thấm đầy máu tươi ấy trượt ra giữa ngón tay anh ta, rơi xuống mặt đất. Sau khi chơi bời vui vẻ thỏa thích, những người khách lần lượt đi ra khỏi phòng nhảy, mấy người Dương Yến cũng đã đi về. Nhân viên dọn vệ sinh đẩy xe rác nhỏ sượt ngang qua người Dương Yến. Xe rác chứa rất ít đồ, chiếc khăn nhiễm máu tươi lẫn trong đám dây màu làm ấn đường cô giật giật. Khi nãy có ai bị thương lúc nhảy múa ư? Cô ngờ vực ngẫm nghĩ. Lúc đi trên hành lang, cô nhìn thấy vài người đàn ông cầm theo hộp thuốc, trông có vẻ rất vội vã. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục nói với bọn họ có một vị khách bị hôn mê, tình hình rất tệ hại. Lâm Thanh Dung bên cạnh cô chợt khựng lại, rồi quay đầu nhìn người đàn ông xách theo hộp thuốc ấy. Dương Yến hỏi, sao thế? À, không có gì đâu. Lâm Thanh Dung nhanh nhẹn trả lời cô rồi le lưỡi. Khi nãy nghe phục vụ nói có vị khách bị hôn mê, không biết mấy anh bác sĩ này có giúp được gì không? Chắc không sao đâu. Dương Yến cười nói, nếu mấy bác sĩ ở đây không chữa được thì quản lý chiếc du thuyền này sẽ liên lạc với bác sĩ bên ngoài, dù gì tính mạng con người mới là quan trọng mà. Lâm Thanh Dung nhìn cô với ánh mắt hơi phức tạp. Ừ, phải đấy. Cũng không biết tình hình ra sao rồi. Lâm Thanh Dung về phòng mình, sau khi tắm rửa xong, bèn muốn hỏi Chiến Thương, nhưng lại sợ tiết lộ hành tung của bọn họ, cuối cùng chỉ đành ảo não đặt điện thoại xuống. Cô ta vừa tắm rửa xong, tiếng chuông cửa đã vang lên. Vừa mở ra, gương mặt đầy vẻ lấy lòng của Lục Văn Thủ đã sắp tới. Cục cưng, em mới tắm xong hả? Thơm quá đi. Anh tới đây làm chi? Lục Văn Thủ giả vờ đáng thương. Anh sợ tối, một mình không ngủ được. Thế anh mở đèn lên đi ngủ đi. Lâm Thanh Dung muốn đóng cửa, nhưng anh ta đã đưa chân chặn lại. Cô chợt tức giận. Lục Văn Thủ, anh lấy chân ra coi. Cục cưng ơi, anh muốn ngủ với em thôi mà. Tôi vẫn còn chưa tha thứ cho anh đâu. Lâm Thanh Dung vừa nghĩ đến bức hình trong điện thoại của anh ta đã cảm thấy buồn bực khó chịu. Anh ta cũng không chịu nhích chân ra, cô cứ thế đóng cửa lại luôn, đẩy người ra ngoài cánh cửa. Lục Văn Thủ chợt kêu thảm một tiếng. A, à, đau quá. Cưng ơi, gãy chân anh rồi. Anh lại lừa tôi đấy à? Lâm Thanh Dung thầm thì, nhìn thấy gương mặt của anh ta có vẻ rất đau đớn, hình như chân bị kẹp thật mới vội vã mở cửa ra, sốt ruột hỏi. Bị kẹp thật hả? Có đau không? Lục Văn Thủ thừa cơ tóm lấy tay cô, đưa cả hai vào phòng rồi lẹ làng đóng sập cửa lại. Anh ta đặt nụ hôn lên môi cô rồi cười hì hì. Hết đau rồi. Lục Văn Thủ, anh đang làm tình cảm của tôi dành cho anh bay đi mất đấy. Lâm Thanh Dung đấm anh thật mạnh. Cô đẩy người anh ra khỏi phòng. Anh ta mặt dày bám giết theo cô. Lục Văn Thủ nịnh nọt. Nàng tiên bé bỏng của anh đừng giận nữa mà. Anh biết sai rồi không được sao. Anh đã hối cải thật rồi. Ngoại trừ em ra, anh tuyệt đối không nhìn gái đẹp nữa đâu. Anh là cái đồ chó không bỏ được thói ăn phân. Em hình dung quá ư là... Lục Văn Thủ bĩu môi. Anh chỉ cảm thấy bọn họ đẹp gái nên vô tình lưu lại thôi. Thật sự không muốn làm gì đâu. Lâm Thanh Dung quay người lại trừng mắt nhìn anh. Anh nói tôi không đủ đẹp, không xứng nằm trong thư viện ảnh của anh, đúng không? Không phải. Tôi thấy đúng là vậy đó. Lâm Thanh Dung chống eo mắng chửi. Thư viện ảnh của anh hơn 100 tấm hình. Không phải người mẫu thế giới thì là người mẫu trong nước. Đến một tấm hình của tôi cũng không có. Anh còn bảo anh không mang định kiến gì. Anh còn dán nhãn cho đám người mẫu đó. Cái gì mà chân dài bao nhiêu, sở thích là gì? Đồ khốn, mục đích trần trụi như vậy rồi, anh nói anh không muốn hẹn hò với bọn họ thì có quỷ mới tin. Lục Văn Thủ thề thốt, nếu anh nghĩ như vậy sẽ bị sét đánh chết. Đáng lý anh nên bị sét đánh chết từ lâu rồi. Cưng ơi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh một lần này đi. Lục Văn Thủ kéo tay cô lại rồi đặt nụ hôn lên đó. Sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu, anh rất yêu em. Lâm Thanh Dung rút mạnh tay về rồi chỉ vào góc tường. Qua góc tường đó quỳ đi. Lục Văn Thủ không muốn nằm một mình trong ổ chăn lạnh lẽo, dù sao cũng chỉ có mỗi nàng tiên bé bỏng nhìn thấy anh ta quỳ ở đây. Sau khi nghĩ ngợi, bèn nhanh chóng đến góc tường quỳ. Lâm Thanh Dung hừ một tiếng rồi trèo lên giường. Quỳ nửa tiếng. Cục cưng, giảm chút ít đi mà em. Lục Văn Thủ tỏ vẻ đáng thương nhìn cô. Nếu đầu gối anh quỳ đến hỏng rồi thì đi ngủ không dùng được sức đâu. Anh lại đen tối nữa. Lâm Thanh Dung cầm cái gối lên ném vào người anh ta, sắc mặt ửng đỏ. Không biết xấu hổ. Anh đâu có đen tối gì, tại em nghĩ bậy bạ thôi mà. Lâm Thanh Dung lại chọi gối thêm lần nữa. Lục Văn Thủ tận dụng hết mọi vật, anh ta nhét hai cái gối xuống đầu gối của mình, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vào lúc này điện thoại chợt sáng lên, Yến Cảnh Niên gửi cho anh ta lời mời tham gia chat video. Cậu đang làm cái gì đấy? Vừa mới nối máy xong, Yến Cảnh Niên đã phát hiện ra góc độ của Lục Văn Thủ hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ cãi nhau với Lâm Thanh Dung rồi đi quỳ bàn phím đấy à? Nói linh tinh cái gì đấy, cục cưng của tôi đâu có nhẫn tâm như vậy. Lục Văn Thủ nói dối không chớp mắt. Tôi quỳ để rèn luyện sức khỏe thôi. Yến Cảnh Niên cười mỉa. Coi phạt quỳ là rèn luyện sức khỏe, cậu giúp tôi mở rộng tầm mắt rồi đấy. Cậu có chuyện gì, không nói gì thì tôi cúp máy đây. Yến Cảnh Niên mới bắt đầu bàn chính sự. Nhị ca tắt điện thoại rồi, cậu có gặp anh ta thì nhớ bảo anh ta một tiếng. Quá trình nghiên cứu và giai đoạn 2 rất thuận lợi, nhưng không đủ kinh phí. Ồ, lại muốn lấy tiền phóng. Lục Văn Thủ hiểu ý anh ta. Có điều nghiên cứu có ích gì không? Tổng cộng chỉ có 5 cây, lỡ mà thất bại hết sạch thì không phải là mấy trăm tỷ tan thành mây khói hả? Làm anh em với cậu mệt ghê. Yến Cảnh Niên thở dài. Lúc đó chắc chắn mắt tôi bị mù rồi, không chỉ có tôi mà đại ca, nhị ca cũng mù nốt. Lão Tam, cậu công kích cá nhân quá đáng rồi nha. Lục Văn Thủ bất mãn. Nếu không có tôi giúp đỡ thì kinh phí nghiên cứu mấy trăm tỷ của cậu được gió thổi đến chắc. Không nói chuyện với cậu nữa, nhớ nói với nhị ca đấy. Dường như Yến Cảnh Niên ghét bỏ anh ta lắm vậy. Vừa dứt lời bèn cúp máy ngay. Lục Văn Thủ tức giận đến đau thấu tim gan. Lâm Thanh Dung hỏi, sao thế? Lão Tam ghét bỏ anh. Lục Văn Thủ tức giận sôi trào. Anh có nói gì sai đâu chứ, cũng chỉ giữ lại nổi có 5 cây, được nói là có thể giúp tái sinh tế bào của con người. Nếu xài hết rồi mà còn nghiên cứu thất bại thì số tiền đầu tư vào đó sẽ bay theo gió hết. Chi bằng cậu ta lấy số tiền này đi nghiên cứu thuốc chống ung thư cho rồi, sau này còn kiếm được nhiều hơn. Lâm Thanh Dung vừa nghe nói đến từ tái sinh tế bào, nhất thời trở nên nghiêm túc. Cô làm bộ hững hờ hỏi, gần trăm năm nay giới nghiên cứu y học đều không nghiên cứu ra được thuốc làm tái sinh tế bào. Có loài thực vật như vậy thật à? Không thể nào chứ hả? Có đó, nhị ca tìm ra được rồi. Dù sao cũng là bạn gái của mình, Lục Văn Thủ cũng không giấu giếm cô mà kể cho cô nghe chuyện Phương Tinh Nghị dẫn Dương Yến sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm loài thực vật có tên là Isora. Vốn dĩ có thể vận chuyển mảnh đất Isora sinh sống về theo đường hàng không, có nghiên cứu như thế nào cũng không sợ, nhưng lại xảy ra sự cố giữa chừng. Mảnh đất ấy bị người ta làm nổ tung, chỉ giữ lại được 5 cây mà thôi. Nhóm nghiên cứu Isora của Yến Cảnh Niên đã nghiên cứu đến giai đoạn thứ 2, trước mắt đã thành công lắm rồi. Lâm Thanh Dung im lặng lắng nghe, vẻ mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Lúc ấy nghe Chiến Thương nói, loài thực vật Isora này đã bị tiêu hủy cả rồi, cộng với việc sức khỏe của Hứa Cung Diễn càng lúc càng yếu, cô vẫn còn luôn thương tiếc Hứa Cung Diễn, đặc biệt là khi ở phòng nhảy ấy. Hóa ra vẫn còn giữ lại được 5 cây Isora, có thể cứu được Hứa Cung Diễn rồi. Ồ, nhóm nghiên cứu của anh Yến giỏi thật. Lâm Thanh Dung khen ngợi, cô âm thầm muốn chuyển tin tức này lại cho Chiến Thương. Chắc chắn bọn họ sẽ thành công thôi. Lục Văn Thủ lại ăn dấm, giọng nói chua loét. Lão Tam giỏi thì giỏi thật, có điều vẫn phải dựa vào mấy trăm tỷ kinh phí của bọn anh đưa đây này. Cậu ta chỉ biết tiêu tiền thôi, làm sao mà bằng anh được. Rồi rồi, anh giỏi nhất. Lâm Thanh Dung phẩy tay. Đừng quỳ nữa, đi tắm rửa đi. Vẫn là cục cưng thương anh. Lục Văn Thủ cảm động cực kỳ, anh ta nhào đến hôn cô. Anh sẽ tắm cho thơm phương phức, lát nữa sưởi ấm mền cho em. Lâm Thanh Dung quạt tay ra đẩy anh ta đi. Đợi Lục Văn Thủ đi vào nhà tắm rồi, cô mới nhanh chóng nhảy xuống giường, rồi đến gần chiếc bàn cầm bút viết lên chữ. Sau đó cô xé tờ giấy nhớ ấy đi, nhét vào bịch đồ ăn vặt. Cô gọi số máy nội bộ xuống nhà ăn, nói là đói bụng rồi, dặn bọn họ đem ít món ăn lên, rồi hỏi vọng vào nhà tắm. Lục Văn Thủ, em đang gọi thức ăn, anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Lâm Thanh Dung ừ một tiếng, sau khi gọi món xong xuôi, cô mới len lén gắn cái sim điện thoại khác vào, gửi tin nhắn cho một người được đặt tên là Z. Mười mấy giây sau, cô ta nhận được một dãy số. Cô ta lập tức xóa tin nhắn ấy đi rồi thay sim điện thoại lại. Món ăn còn chưa được đem lên thì Lục Văn Thủ đã tắm rửa xong xuôi rồi. Anh ta bổ nhào lên giường cọ cọ Lâm Thanh Dung, trông cứ y như keo răn chó. Nếu không phải Lâm Thanh Dung, nhanh tay lẹ chân, quần áo của cô đã bị anh ta cởi ra rồi. Anh đừng có nghĩ đến mấy cái chuyện ấy cả ngày. Lâm Thanh Dung đá văng anh ta rồi tức giận nói. Tấm hình hồi trưa làm tổn thương tinh thần em nặng nề, em vẫn còn bóng ma tâm lý đây này. Anh xóa hết rồi, thật đấy, không chừa lại tấm nào hết. Lục Văn Thủ thề thốt. Anh ta đưa điện thoại cho cô kiểm tra để chứng minh mình trong sạch. Tin nhắn cũng vậy, chỉ có mấy cái quan trọng thôi. Lâm Thanh Dung liếc xéo anh ta. Sao em cứ thấy anh có tật giật mình ấy nhỉ? Trời đất chứng giám cho anh, tuyệt đối không có đâu. Chỉ dựa vào danh tiếng của anh không, lòng em đã rớt xuống số âm rồi. Lâm Thanh Dung bĩu môi. Nếu anh ta đã đưa điện thoại cho cô thì tất nhiên cô sẽ kiểm tra cả, chứ không buồn khách sáo làm chi. Mấy tấm hình của các cô người mẫu trong thư viện đã được xóa sạch sẽ hết. Hình như Lục Văn Thù muốn nịnh nọt cô mà lưu toàn hình cô trong máy. Đến phông nền cuộc trò chuyện cũng đổi thành hình của cô luôn. Lục Văn Thù cười hì hì. Cục cưng, em xem đi, anh đã hối cải hoàn toàn rồi đấy. Cũng còn được. Lâm Thanh Dung cũng được coi như là hài lòng. Lúc toan trả điện thoại lại cho anh thì tin nhắn nổi chấm đỏ. Cô sững sờ, bấm vào mới thấy hình đại diện của người bạn mới này của Lục Văn Thủ thật sự rất đỗi xinh đẹp. Cô ta là một cô gái đẹp đẽ. Cô ta nhắn cho anh. Anh Lục, chúng ta đã gặp nhau ở buổi biểu diễn hồi tháng 5 ấy. Chuyện này anh... Nhất thời Lục Văn Thủ ngắc ngứ rồi tỏ vẻ vô tội nói. Anh thật sự không quen biết cô ta đâu. Người ta đã bảo anh gặp ở buổi biểu diễn rồi mà anh còn nói không quen biết hả? Lâm Thanh Dung cười lạnh rồi lập tức đồng ý kết bạn với cô gái tên là Jana này. Cô nhắn tin bảo là không có ấn tượng gì cả. Jana trả lời. Anh Lục quên rồi ư, tôi mặc váy dài nhung đen đấy. Anh khen chân tôi dài, để lại danh thiếp cho tôi, dặn tôi phải kết bạn với anh. Gần đây tôi bận bịu quá. Rồi gửi một tấm hình đôi chân vừa dài vừa trắng trẻo, không chút tì vết nào cả. Còn để lộ một ít bộ phận kín đáo. Jana nói tiếp. Nghe nói anh Lục rộng lượng, thương yêu cánh chị em phụ nữ lắm. Anh Lục có còn ở Nam Kinh không? Tháng sau tôi về đến Nam Kinh, không biết có thể mời anh Lục một bữa cơm được hay chăng? Lục Văn Thủ! Lâm Thanh Dung ném điện thoại của anh ta lên giường, ánh mắt u ám tựa như cái chết sượt qua. Cô ta cắn răng cắn lợi. Đây là không quen biết của anh đấy hả? Hả? Đã 6-7 tháng trôi qua rồi, quả thật anh không nhớ rõ. Lục Văn Thủ sờ mũi, thấy hơi chột dạ. Chắc anh có để lại danh thiếp thật, nhưng anh cũng đâu có làm gì đâu. Cũng không làm gì. Lâm Thanh Dung mạnh tay véo tay anh ta. Đó là vì người ta bận bịu không kịp kết bạn với anh. Nếu anh kết bạn ngay khi đó, có lẽ anh có chắc là không làm gì không? Đau quá, cục cưng ơi, nhẹ tay chút đi. Lục Văn Thủ cắn răng chịu đựng rồi ôm lấy cô, tỏ vẻ đáng thương nói. Chuyện của trước đây rồi mà em, bây giờ anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, yêu cục cưng nhật chúng ta nhất. Anh ta mặt dày, cọ miệng mình lên cổ cô, hôn đắm đuối. Cục cưng tha thứ cho anh đi được không? Lát nữa anh sẽ tạo nick mới nhé, sau này sẽ không tùy tiện gửi danh thiếp cho người ta nữa. Cút đi. Cục cưng đừng giận mà, tha thứ cho anh đi. Lục Văn Thủ phát huy sở trường mặt dày của anh ta. Anh ta bám dính lên người Lâm Thanh Dung rồi dỗ dành liên tục. Hai người kéo đến kéo lui. Lục Văn Thủ nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên mới lập tức trèo xuống giường. Thức ăn được giao đến rồi, để anh đi lấy. Tôi tự mình đi, không cần đến anh. Lâm Thanh Dung tức giận ném điện thoại của Lục Văn Thủ vào người anh ta. Anh tạo lấy nick mới cho tôi, nếu mà còn không được tôi sẽ... Rồi nhứ nhứ nắm tay nhỏ nhắn của mình vào mặt anh ta. Lục Văn Thù cười hì hì lấy lòng. Cục cưng yên tâm đi, lần này anh bảo đảm anh sẽ đàng hoàng. Lâm Thanh Dung trợn trắng mắt mà mắng. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, vừa như không để ý mà cầm theo bịch đồ ăn vặt. Khi mở cửa phòng nhìn thấy phục vụ mặc đồng phục đứng ngoài cửa. Chào buổi tối cô Lâm. Phục vụ chào hỏi Lâm Thanh Dung. Tôi giao thức ăn cho cô. Phục vụ vừa dứt lời đã dùng khẩu hình chữ Z nói với cô. Lâm Thanh Dung gật gật đầu rồi nghiêng người qua một bên. Vào đi. Phục vụ bày thức ăn từ xe lên bàn, Lâm Thanh Dung lại lặng lẽ truyền bịch đồ ăn vặt cho người nọ. Hai người hoàn thành giao dịch, Lục Văn Thủ từ phòng ngủ đi ra. Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt lên điện thoại, vừa đi vừa nói. Nàng tiên bé bỏng của anh ơi, tên nick của anh là tên viết hoa kết hợp với ngày sinh nhật của em thấy sao? Cô Lâm, món ăn đã đủ hết rồi, mời cô thưởng thức. Phục vụ nhanh chóng rời khỏi phòng. Đến tận bây giờ Lâm Thanh Dung mới thở phào một hơi. Cô tức giận trả lời Lục Văn Thủ. Không cần, anh dùng tên của tôi, để lúc chúng ta chia tay thì lúng túng đến mức nào. Sao mà chia tay được chứ, anh yêu cục cưng nhất. Lục Phân Thủ kề lên vai cô, cười hì hì nói. Em đeo nhẫn anh tặng thì là người của anh rồi, người đàn ông khác không có cơ hội đâu. Mới đính hôn thôi chứ đã kết hôn đâu, sẽ thay đổi cả thôi. Nàng tiên bé bỏng của anh nói nghiêm túc đấy. Lục Văn Thủ chớp mắt nhìn cô, giọng nói rất đỗi nghiêm túc. Nếu em muốn kết hôn như vậy thì khi nào về bọn mình lựa ngày nhé. Cái gì? Lâm Thanh Dung những tưởng mình nghe nhầm rồi. Anh nói là chúng ta cưới nhau đi. Người đàn ông ấy còn không nở nụ cười cợt nhả nữa, mà trông nét mặt anh ta rất đỗi nghiêm túc, ánh mắt cũng như vậy. Tim cô lỡ một nhịp đập, cảm giác phức tạp gợn lên trong lòng cô. Không phải cô không biết Lục Văn Thủ, anh ta thông minh, giỏi kiếm tiền, nhưng thói hư tật xấu của Phú Nhị Đại anh ta cũng có hết. Rất thích chơi bời. Phong cách làm việc của cô và cả tính cách của cô nữa đã kiềm chế anh ta lại rất nhiều. Nhưng bây giờ anh ta lại nghiêm túc nói muốn cưới cô. Lâm Thanh Dung cũng đã lường trước được trường hợp bất ngờ như vậy. Nhưng khi anh ta nói vậy, cùng với dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, cô lại cảm thấy người đàn ông này thật ngốc, chẳng có tương lai gì cả. Lục Văn Thủ thấy Lâm Thanh Dung không nói gì bèn hôn lên mặt cô rồi cười hì hì. Không dám tin hả? Anh nói thật đó, em muốn kết hôn thì anh cưới. Anh ta không có khái niệm gì về hôn nhân, cũng chán ghét cuộc sống rườm rà lộn xộn sau khi cưới. Nhưng anh ta thật lòng yêu thương nàng tiên bé bỏng của mình, từ ngoại hình đến tính cách đều phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta. Thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, sẽ bám người. Anh ta từng gặp nhiều hình muôn vẻ phụ nữ trên thương trường, cũng làm quen với không ít bạn bè là phụ nữ, nhưng chỉ có Lâm Thanh Dung hiểu anh. Ở bên cạnh cô, anh không cần phải lo lắng điều gì cả, vừa nhẹ nhàng lại vừa vui vẻ. Nếu như cô muốn cưới, một vài nguyên tắc của anh cũng có thể thay đổi vì cô. Lâm Thanh Dung không nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, cô hừ hừ. Không cần đâu, anh không có chút nào thành ý hết, cầu hôn không được long trọng, đến nhà em cũng chưa ghé thăm mà còn muốn cưới em à? Anh nghĩ em đang đi mua thịt heo đó hả? Ồ, hóa ra em nghĩ đơn giản quá vậy. Lục Văn Thủ đã hiểu rõ. Anh bảo đảm với cô, sau khi đi du lịch về, anh sẽ lập tức sang nhà em ngay, đi mua sính lễ khiến cha mẹ em ưng ý. Về rồi nói tiếp. Lâm Thanh Dung vỗ đầu anh. Không ăn thì pizza sẽ nguội đấy. Lục Văn Thủ dịch qua ngồi sát bên cô, anh ta vẫn còn nghịch điện thoại. Vậy nick của anh lấy tên và ngày sinh của em nhé, như vậy thì mỗi một lần mở ra xem, nó sẽ nhắc nhở anh tổ chức sinh nhật cho em. Tùy anh vậy. Lâm Thanh Dung lẩm bẩm, cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nụ cười tỏa sáng trên khóe môi anh ta, dường như đang thấy vui vẻ lắm vậy. Sườn mặt xinh đẹp làm người ta rúng động tâm hồn, trong lòng cô chợt thấy hơi phức tạp. Cô chỉ muốn báo thù Lục Lệ Thành mà thôi, không muốn đối xử độc ác như vậy với Lục Văn Thủ, đùa bỡn anh ta như trong chóng. Nhưng chỉ vẹn vẹn mười mấy giây sau, Lâm Thanh Dung không còn tự trách nữa. Lục Văn Thủ thích chơi đùa như vậy, cũng không biết anh ta đã lừa gạt bao nhiêu cô gái, khiến cho bọn họ đau lòng khóc lóc rồi. Cô chỉ muốn dạy dỗ cho anh ta một chập để đòi lại công bằng cho bọn họ mà thôi. Cũng tại anh ta ngốc. Lâm Thanh Dung chỉ muốn báo tin chứ không phải muốn ăn thật. Sau khi ăn xong một miếng bánh pizza đã thấy no rồi, cô mới đánh răng xong, vừa leo lên giường là Lục Văn Thủ cũng bổ nhào đến. Cục cưng à? Lục Văn Thủ hôn lên vai cô, giọng nói trầm thấp. Em có muốn chơi trò chơi không? Không muốn. Ánh mắt của anh ta với giọng điệu trần trụi ấy nữa, Lâm Thanh Dung chịu thiệt hại đã ngửi thấy mùi rồi, kiên quyết không rơi vào bẫy của anh ta lần nữa. Lục Văn Thủ cọ vào má cô, liên tục dỗ dành. Chơi một chút thôi mà, lâu rồi nó chưa được gặp em, nó nhớ em rồi, anh cũng rất nhớ em, được không? Lâm Thanh Dung cầm gối đập vào người anh ta. Anh đừng có nghĩ đến ba cái chuyện này nữa, muốn chết thật à? Cưng ơi! Cục cưng, anh yêu em thương nó với. Tim gan của anh ơi! Anh câm miệng đi! Lâm Thanh Dung đấm anh ta, gương mặt thẹn thùng đến tức giận lại phảng phất vẻ chán đời. Em chơi, được chưa? Lục Văn Thủ lập tức ngồi dậy. Tới luôn. Lần này để em chỉnh. Lâm Thanh Dung buồn bực nói rồi cầm điện thoại của anh qua. Lần nào để anh chỉnh, em cứ thấy anh chắc chắn sẽ động tay động chân. Tuyệt đối không có, tại cục cưng phản ứng chậm quá đấy. Lâm Thanh Dung lườm anh cái sắc lẻm như dao, sau khi điều chỉnh xong thời gian, bèn đặt điện thoại lên ghế. Hai người ngồi đối diện nhau. Bọn họ chơi trò chơi dựa vào độ dài ngắn của âm thanh để đoán các con số. Sau khi thiết lập thời gian trên app rồi, người chơi phải nhanh chóng nói ra con số tương ứng với tần suất âm thanh. Đoán đúng thì tiếp tục chơi. Nếu người chơi đoán sai, nó sẽ reo lên cảnh báo, nghĩa là trò chơi đã kết thúc. Lâm Thanh Dung hít một hơi thật sâu rồi nhìn Lục Văn Thủ chân chân. Nếu anh thua đêm nay, anh phải ngủ trong nhà vệ sinh. Cái đầu óc suốt ngày nghĩ đến ba cái chuyện đen tối cũng nên đi gội sạch đi. Lục Văn Thủ nghiêm túc bảo. Không được, chắc chắn anh phải thắng, nó nhớ em quá rồi. Đồ lưu manh! Vài giây sau, tiếng tít tít vang lên từ điện thoại, ba dài hai ngắn. Lâm Thanh Dung trả lời ngay lập tức. 31. 31. Lục Văn Thủ cũng bám theo sát sao. Tiếng chuông lại tiếp tục. Ban đầu Lâm Thanh Dung tập trung cao độ có thể nghe rõ tần suất tiếng chuông, có điều tiếng chuông reng quá nhanh, gần như sau khi trả lời, một giây sau lại đổi tần suất, khiến cho tốc độ não của con người theo không kịp. 9. 19. Tiếng cảnh báo vang lên từ điện thoại, tuyên bố trò chơi kết thúc. Lúc Lâm Thanh Dung lật điện thoại lại, nhìn thấy đáp án là 19, cô tức giận ném điện thoại vào người Lục Văn Thủ. Biết sớm như vậy em đã thiết lập thời gian cách nhau vài giây rồi, một lần sẩy chân để hận ngàn đời. Lục Văn Thủ nhíu mày cười xấu xa. Cục cưng, anh thắng rồi. Mấy tiếng đồng hồ sau, trong phòng ngủ chỉ còn bật cái đèn bàn, ánh đèn mờ mờ. Sau khi nghe tiếng hít thở của người đàn ông này đã trở nên ổn định, Lâm Thanh Dung mới mở bừng mắt ra. Cô bị người đàn ông này ôm thật chặt vào lòng, cơ thể nóng bỏng kề sát vào nhau, nóng đến mức mồ hôi chảy túa ra. Lâm Thanh Dung cẩn thận kéo cánh tay của anh ta rồi rón rén xuống giường. Có chút mỏi nhừ đôi chân làm cô hơi hối hận vì đã đồng ý chơi trò chơi đó với Lục Văn Thủ. Khốn kiếp, kiếp trước tên này là chó săn chuyển thế hả? Sao tinh lực dồi dào dữ vậy? Cô miễn cưỡng thắt dây áo ngủ lại rồi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đến rồi, bèn nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi nhanh chóng mở tin nhắn lên, nhập chuỗi số mình đã ghi nhớ suốt buổi tối vào. Người nọ chưa ngủ, nhanh chóng đồng ý kết bạn với cô. Lâm Thanh Dung hỏi cô ta trước. Có phải Lục Văn Thủ có hứng thú với cô trong buổi biểu diễn ở Milan? Mấy giây sau, người nọ trả lời cô. Ai đấy? Lâm Thanh Dung đáp. Tôi là ai không quan trọng, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cô. Nếu cô muốn được ở bên cạnh anh ta, đồng thời tôi sẽ cho cô thêm 30 tỷ, nhưng cô phải giúp tôi một việc. Jana trả lời. Có chuyện tốt như vậy à? Không phải anh Lục đang đùa đấy chứ? Lâm Thanh Dung đáp. Đến lúc gặp nhau cô sẽ biết ngay thôi. Cô có muốn thực hiện giao dịch này không? Jana đáp. Làm. Có thể trở thành bạn gái của cậu ấm nhà tài phiệt, lại còn có thêm 30 tỷ, ai mà có thể cự tuyệt được cám dỗ này kia chứ? Lâm Thanh Dung thông báo thời gian về địa điểm gặp mặt cho Jana, sau đó nhanh chóng hủy kết bạn với cô ta. Lòng cô vẫn cảm thấy đôi chút mất mát khi làm chuyện này, nhưng lại bị sự thù hận che khuất mắt. Lâm Thanh Dung sờ vùng eo bằng phẳng của mình, nét cười lạnh lạnh hằn lên trong mắt. Cuối cùng, sự báo thù sắp sửa chấm dứt rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Yến ngáp ngủ đi ra ngoài phòng, quầng mắt đen sì, nhìn là biết ngủ không ngon. Cô rất ít khi đi du thuyền, thường cảm thấy thuyền chạy trên mặt nước rất bấp bênh, thỉnh thoảng lại nhớ đến vài vụ đắm tàu, thế là cứ lăn qua lộn lại trên giường đến 4 giờ sáng mới ngủ được. Phương Thanh Nghị đến tìm cô, nhìn thấy cô ủ rũ như vậy bèn trêu ghẹo. Nói em sẽ thấy không quen mà em còn cứng miệng, tối qua em gọi cho anh một cuộc là anh qua đó với em rồi. Dương Yến trợn trắng mắt. Nếu anh đến em khỏi phải ngủ nữa luôn ấy. Hai người bọn họ vào phòng ăn dùng bữa. Nửa tiếng sau, mấy người Tống Tịnh Hòa, Lâm Thanh Dung cũng lần lượt đi vào. Lục Văn Thủ đi đứng rất chi là tiêu sái, trông có vẻ được ăn no nên thỏa mãn lắm vậy, mà bầu không khí giữa Tống Tịnh Hòa và Ngự Văn Đình thì hơi kỳ lạ, dường như bọn họ đã cãi nhau. Lâm Thanh Dung đá anh ta một phát. Cười, cười, cười hoài. Cười cái đầu anh, biểu cảm của anh mất khống chế rồi à? Anh vui mà. Lục Văn Thủ hớn hở, lúc nhìn thấy Ngự Văn Đình mặt mày u ám mới tò mò hỏi. Ơ, đại ca, anh bị làm sao vậy? Ngự Văn Đình không buồn để ý đến anh ta. Lục Văn Thủ lại tiếp tục nói. Ái chà, mặc dù đại ca đã tái hợp với đại tẩu rồi, nhưng anh cũng bớt cái tính xấu đấy đi. Vừa nhìn đã biết anh chọc điên đại tẩu rồi, học hỏi tôi đây này. Rồi còn mở hai cái nút sơ mi trên cùng ra để lộ dấu răng nhàn nhạt trên cổ. Rồi đắc ý nói tiếp. Dấu răng của cục cưng nhà tôi đó, đáng yêu chứ. Lâm Thanh Dung đỡ chán. Ai đó đến đập chết cái tên Lục Văn Thủ này đi, cô không nói nổi nữa rồi. Ngự Văn Đình có chút âm u nhìn anh ta. Nếu như cậu muốn đi bơi như vậy thì tôi có thể đưa cậu đi. Lục Văn Thủ đáp. Đại ca, anh vừa nhìn chính là... Anh đủ rồi đó, ngậm miệng lại đi. Lâm Thanh Dung canh thời gian chuẩn xác, nhét miếng bánh mì vào miệng anh ta. Anh muốn bị ném đi làm mồi cho cá mập để em tìm một người bạn trai mới đúng không? Lục Văn Thủ lập tức không nói nữa. Không được, em yêu à, người đàn ông của em chỉ có thể là anh. Lúc ăn cơm, trên mặt Tống Tịnh Hòa mang ý cười, vui vẻ hòa đồng nói chuyện, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn tới Ngự Văn Đình, làm cho Dương Yến cũng hại nói chuyện với Ngự Văn Đình. 10 giờ sáng, du thuyền đã đến bến cảng Đông Kinh, mọi người thu dọn đồ đạc xuống du thuyền. Dương Yến nhớ đến nụ hôn lạnh lùng của Hứa Cung Diễn trong phòng khiêu vũ vào tối hôm qua. Một lời anh ta cũng không nói, cũng không biết đến đây để làm gì. chỉ là theo dõi cô thôi sao? Lúc thuê xe đi vào nội thành, Ngự Văn Đình mở cửa xe, nhưng Tống Tịnh Hòa giả vờ như mình không nhìn thấy, đi qua phía bên kia chiếc xe, tự mở cửa leo lên. Vậy cảm ơn đại ca. Dương Yến không còn cách nào khác, đành phải cắn răng bước lên xe. Nhìn vẻ mặt Ngự Văn Đình lạnh lùng ở phía sau xe taxi, Dương Yến quay đầu hỏi Tống Tịnh Hòa. Tối hôm qua khiêu vũ vẫn còn rất tốt mà, hai người lại cãi nhau sao? Lâm Thành Dung cũng tò mò nhìn sang. Tống Tịnh Hòa hừ một tiếng. Vốn dĩ buổi tối hôm qua tâm trạng tôi rất tốt, muốn nói với anh ấy về chuyện của Trường Bình. Nhờ đến anh ấy vẫn chưa giải thích chuyện của người phụ nữ kia, liền hỏi một câu. Cô biết anh ta trả lời tôi như thế nào không? Anh ấy nói, lễ Giáng sinh hôm đó, bạn trai của người phụ nữ đó đã đến đón cô ta. Khăn quàng cổ của người bạn trai đó cũng giống với anh ấy. Được, cứ cho rằng khăn quàng cổ giống nhau, chiều cao bóng lưng cũng không thể y hệt nhau đấy chứ. Anh ấy nói là do người của công ty đã nhìn nhầm. Cả công ty có vài trăm người đều không có ai biết được bóng lưng của ông chủ bọn họ như thế nào à? Tôi có hỏi thêm hai câu nữa, vậy mà anh ấy lại nói tôi kiếm chuyện vô cớ. Tống Tịnh Hòa nghiến răng nghiến lợi, có thể nghe thấy thái độ của cô ấy đối với Ngự Văn Đình là giận đến cỡ nào. Rõ ràng anh ta với người phụ nữ kia có chuyện mờ ám. Dương Yến giờ cảm suy nghĩ. Tôi thấy đại ca không phải là loại người như vậy, nó không chừng người của công ty nhận không ra. Lục Văn Thủ có thể bị người phụ nữ khác câu dẫn, nhưng đại ca thì không. Đúng, tôi đồng ý với Yến. Lâm Thanh Dung mím mím môi, buồn bực nói. Trước kia trong điện thoại của anh ta đều là ảnh của người mẫu chân dài, ảnh ngực, còn gửi danh thiếp bốn phía cho người khác, y như là một tên ngựa giống. Dương Yến giờ khóc giờ cười. Có người nói bạn trai mình như cô à? Đó là tính cách của anh ấy. Lâm Thanh Dung lẩm bẩm, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tống Tịnh Hòa. Mặc dù đại ca là người lạnh lùng, giống như mọi người trên toàn thế giới đều thiếu nợ anh ấy, nhưng anh ấy là một người nặng tình. Qua 4 năm trời, anh ấy còn đối với cô nhớ mãi không quên. Chuyện này nếu như đổi thành tên cặn bã Lục Văn Thủ, tôi và hắn mà chia tay 2 ngày, có lẽ hắn đã tìm đến người tình mới rồi. Thấy hai người đều nói như vậy, Tống Tịnh Hòa cũng cảm thấy Ngự Văn Đình không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Vậy tôi phải tin anh ấy thôi, nhưng mà thái độ của anh ấy rất đáng ghét, trước cứ chiến tranh lạnh vài ngày rồi hắn nói. Chiến tranh lạnh 4 năm trời còn chưa đủ hay sao? Dương Yến bất đắc dĩ cười cười. Cô vẫn nên nói với anh ấy về việc của Trường Bình sớm đi, cho anh ấy thời gian để thích ứng. Tống Tịnh Hòa vén vén tóc miễn cưỡng nói. Anh ấy có gì mà phải thích ứng, nuôi con trai của anh ấy trắng trắng mập mạp, mệt mỏi cũng chính là tôi, anh ta cũng chỉ cống hiến có một con tinh trùng. Cô, bọn cô... Lâm Thanh Dung miệng há thật to, vô cùng chấn động. Đều có con luôn rồi á? Tống Tịnh Hòa gật đầu. Trên đường đến khách sạn đều là Dương Yến cùng Lâm Thanh Dung rôm rả nói chuyện với nhau, bao gồm cả việc làm sao cô biết Trường Bình là con của Tống Tịnh Hòa và Ngự Văn Đình và làm thế nào để che giấu Ngự Văn Đình. Lâm Thanh Dung giống như đang nghe một bộ kịch, miệng cũng không khép lại được. Chuyện này thật là kích thích nha. Khách sạn trên tờ quảng cáo là khách sạn NATO nổi tiếng ở trung tâm Đông Kinh, nhưng nó chỉ còn phòng thường. Sau khi đến khách sạn, Dương Yến nhìn thấy khách sạn đang có hoạt động, liền dùng tiếng Nhật nói chuyện với người ở quầy lễ tân, đổi phòng thường thành phòng tổng thống sang trọng, có không gian to lớn. Ba cô gái mang theo hành lý dừng trước thang máy, không thèm để ý đến mấy người đàn ông đi ở phía sau. Ở một số phương diện nào đó của phụ nữ, họ thật sự có kẻ thù chung. Lục Văn Thủ khịt mũi nhìn Ngự Văn Đình. Người duy nhất biết nói tiếng Nhật đã đi rồi, chúng ta làm sao để nhận phòng đây? Vẻ mặt Ngự Văn Đình lạnh lùng. Cậu hỏi tôi làm gì? Nếu không phải do đại ca và chị dâu cãi nhau, anh em chúng ta cũng sẽ không túng quẫn như vậy. Lục Văn Thủ thở dài. Nhưng tại sao hai người lại cãi nhau vậy? Ánh mắt Ngự Văn Đình trầm xuống, hùng hăng nhấc cánh tay của anh ta lên và bật xuống đất. Lục Văn Thủ đau đớn kêu la. Đại ca, dù sao tôi cũng là em gái của anh cũng thật là độc ác quá đi. Nhà tôi chỉ có duy nhất một mình tôi. Chúng ta cũng đã bái trời bái đất, còn thân hơn cả anh em ruột. Lục Văn Thủ dùng bộ dáng cây ngay, không sợ chết đứng mà nói. Ngự Văn Đình cười cười lạnh lẽo. Ngược lại tôi hy vọng lúc đầu mình không thiếu suy nghĩ như vậy, làm anh em với người ngu ngốc như cậu. Đại ca công kích người nhà. Phương Thịnh Nghị không muốn trở thành tâm điểm của đám đông, bỏ lại hai người bọn họ đứng đó mà đi đến quầy tiếp tân, dùng tiếng Anh hỏi phòng mà mấy người Dương Yến đã đặt. Rất nhanh, anh cũng đã đặt xong một phòng cùng một tầng, sát vách phòng tổng thống của Dương Yến. Lục Văn Thủ nhanh chân đi đến chỗ của Phương Tinh Nghị, nhìn thẻ phòng trong tay anh, cười hắc hắc. Đặt được phòng tổng thống, chắc chắn là bọn Dương Yến các cô ấy cũng ở sát bên. Tâm tư của nhị ca thật tinh tế. Phương Tinh Nghị lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. Tay! Lục Văn Thủ nhanh chóng vươn ra. Phòng tổng thống trên tầng cao nhất được trang trí theo kiểu dáng châu Âu, có 4-5 phòng ngủ. Phòng chơi cờ và chơi bài cũng có. rượu đều là loại cao cấp, đầu đầu cũng lộ ra hơi thở đắt tiền, vô cùng sang trọng. Sau khi Lục Văn Thủ đã cất đồ đạc, không cần mặt mũi mà chạy đi tìm Lâm Thanh Dung, trong phòng chỉ còn lại Ngự Văn Đình và Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị hỏi anh ta: "Cãi nhau à? Ai mà biết cô ấy?" Ngự Văn Đình nhíu chặt mày, vẻ mặt như núi băng. "Tối hôm qua, cô ấy không biết phải nói gì, đột nhiên lại hỏi tôi chuyện của quản lý cao cấp Ba Lan. Tôi giải thích với cô ấy rằng khăn quàng cổ của bạn trai cô quản lý kia giống của tôi, bị mọi người ở công ty nhìn nhầm, cô ấy lại không tin, còn nói tôi nói dóc. Tôi nói em không tin thì thôi. Cô ấy liền đột nhiên để tôi ra khỏi phòng ngủ." Phương Tinh Nghị lắc đầu bất lực. "Cậu không để người bên New York tra thử sao? Gọi cho cái cô quản lý đó một cuộc điện thoại, không phải là có thể giải thích rõ ràng rồi sao?" Ngự Văn Đình im lặng rồi lại nói: "Rõ ràng chỉ là chuyện khăn quàng cổ giống nhau, làm sao lại phải phức tạp như vậy?" "Nhưng cô ấy sẽ không nghĩ chỉ là khăn quàng cổ giống nhau. Công ty có nhiều người như vậy mà mắt ai cũng mù à? Không nhận ra bóng lưng ông chủ của mình sao?" Phương Tinh Nghị giải thích với Ngự Văn Đình. "Cậu cũng không nên nói câu không tin thì thôi. Câu này đã liên quan đến vấn đề thái độ của cậu." Ngự Văn Đình xoa xoa mi tâm: "Phụ nữ thật phiền phức." Phương Tinh Nghị cười cười: "Chị dâu chỉ là giận ngoài mặt, nếu như thật sự tức giận thì đã sớm quay về rồi. Đến đây là muốn cho cậu một cơ hội. Đại ca, tôi khuyên hai người nên nhanh chóng làm lành đi." "Làm như thế nào?" Phương Tinh Nghị nghĩ nghĩ, vẫn là không nói với anh ta, chỉ nói: "Chị dâu muốn cho cậu một bất ngờ, có lẽ là tối hôm qua muốn tặng cậu, kết quả đã bị đại ca chọc cho tức giận." Ngự Văn Đình một tiếng, có chút mất tinh thần. "Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm gì, cậu có đề nghị nào không?" "Tôi cũng không có kinh nghiệm nha." "Vậy mà cậu lại nói một đống, giống như là người rất hiểu phụ nữ." "Bởi vì tôi cũng đã từng chọc giận phụ nữ như vậy, cho nên tôi rất hiểu." Phương Tinh Nghị sắc mặt tiếc nuối. Lúc trước, chiến tranh lạnh với Dương Yến còn để lại ký ức mới như ngày hôm qua, khiến cho hiện tại cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. "Đúng là không thể chọc giận phụ nữ. Để tôi gọi Lục Văn Thủ trở về, hỏi hắn ta một chút, dù sao kinh nghiệm của hắn ta cũng phong phú." Phương Tinh Nghị nói, lại thu dọn một chút rồi muốn đi đến sát vách tìm Dương Yến. Cửa vừa mở, liền phát hiện Dương Yến đang đứng ngoài cửa, giơ tay lên, hình như là đang muốn nhấn chuông. Các bạn vừa theo dõi tập 37 bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.